Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Hạ thấp, Minh Mị làm xong tất cả những thứ này, liền lưu lại nàng đi một mình, Mặc Ly độc tự đãi ở tẩm điện nội, phảng phất đợi làm thịt Sơn Dương, đứng ngồi không yên, nàng cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cho nên trong lòng phá lệ sợ hãi. Hồi tưởng khởi Mặc Kiêu Dương xuất giá tiền một đêm, kế mẫu đã từng vào phòng đi dạy quá nàng một ít vợ chồng việc. Lúc đó bản thân bị Mặc Tinh Thần lôi kéo ở ngoài cửa nghe lén. Những lời này tu nhân thật, cho nên không có nghe vài câu. Mặc Ly liền đào tẩu. Lúc này nàng không biết bản thân có tính không là cũng muốn lập gia đình. Chỉ là nhất tưởng đến bên người ký không có mẫu thân quan tâm. Cũng không có phụ thân chỗ dựa, thậm chí ngay cả của hồi môn gì đó đều không có. Nữ tử không khỏi song trưởng hoàn trụ đầu gối, bả đầu mai ở bên trong khóc lên, nàng cũng không thèm để ý hôn lễ hình thức phô trương. Cũng không thèm để ý đối phương thân phận địa vị, chỉ cần có thể gả cho thật tình đãi của nàng nhân. Vô luận thế nào nàng đều có thể nhận. Trong đầu lại hiện lên mới đầu gặp ngày ấy nam nhân bộ dáng. Hắn nhớ kỹ muội muội tên của, khóe mắt đuôi mày đều là ôn nhu ý cười, như vậy sủng ái, tưởng thật chỉ có huynh muội loại tình cảm sao? Trong lòng chính một mảnh hoảng loạn, đầu giường bỗng nhiên truyền đến lã chã tiếng vang, Mặc Ly ngẩng đầu, thấy mới vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh nam nhân bỗng nhiên chống thân mình ngồi dậy. Minh Triệt mâu quang dừng ở cuộn mình ở trong góc Mặc Ly trên người. Mày không khỏi vừa nhíu, hắn không biết vì sao trong phòng của mình sẽ có nữ nhân. Hơn nữa, vẫn là cái xa lạ nữ nhân, dù là tưởng tức khắc đã đem nàng nổ ra đi, khả kia quanh quẩn ở bụng chỗ dục hòa vẫn là so lý trí càng trước một bước vì hắn làm quyết định. Hướng nàng vẫy vẫy tay, nam nhân thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Ngươi, đi lại, nghe vậy, Mặc Ly chẳng những không có đi về phía trước, ngược lại về phía sau lại lui lại mấy bước, trước mặt nhân hành vi nhường Minh Triệt hơn vài phần không kiên nhẫn. Dưới cái nhìn của hắn, sở hữu dục cự còn nghênh đều cũng có ý trêu chọc. Trên cơ bản cùng ngỗ nghịch không khác, có câu nói như thế nào tới, Diêm Vương gọi ngươi canh ba tử. Ai dám lưu nhân đến canh năm ni hắn là nắm giữ chúng sinh sinh tử. Cao cao tại thượng thần minh, làm sao có thể cho phép có người không vâng theo mệnh lệnh của hắn. Nam nhân sở hữu nhẫn nại đều háo ở tại bản thân muội muội trên người. Người khác không có quyền hưởng thụ như vậy ưu đãi. Đang muốn đi qua đem nàng bắt đi lại, lại bỗng nhiên đánh lên nàng cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt. Trong suốt con ngươi thấp thỏm lo âu theo dõi hắn, giống như chấn kinh nai con, muốn thoát đi thợ săn đuổi bắt, kia bất lực lại bất an bộ dáng giống như đã từng quen biết. Nhưng Minh Triệt không khỏi ngừng lại, hắn hôn mê lâu lắm, nhất thời có chút phân không rõ như thế nào cảnh trong mơ. Như thế nào hiện thực, Minh Mị chết thảm hình ảnh vắt ngang ở trong đầu lái đi không được. Câu kia, ngươi muốn tam sinh thạch sao? Ta chỉ muốn bỉ ngạn hoa thì tốt rồi, không ngừng bên tai biên lặp lại. Cho đến khi linh hồ lửa đỏ cửu vĩ bừng tỉnh nhất đám hưng hực thiêu đốt ngọn lửa. Nháy mắt đem kia đem hắn vây ở bờ đối diện yêu dị đóa hoa thiêu không còn một mảnh. Chỉ nhớ mảnh nhỏ xuyên qua đan vào mộng yểm, chậm rãi hiện lên ở nam nhân trong đầu. Độ sóc sơn nội, 11 người nam nhân dục ngựa rong ruồi. Toàn bộ hình ảnh bên trong duy nhất một chút điểm sáng. Đó là bị bọn họ truy đuổi kia chỉ hồng hồ, đồng dạng là màu đỏ. Bỉ ngạn hoa làm hắn sợ hãi đến cực điểm, mà kia chỉ nhược tiểu hồng hồ lại làm cho hắn lòng sinh ấm áp. Là ngươi, thấy hắn nghĩ tới, Mặc Ly khẽ gật đầu một cái. Ngươi trúng chướng khí chi độc, là ngươi muội muội đem ta mang đến cho ngươi. Giải độc tránh nặng tìm nhẹ đáp. Tiểu hồ ly lừa mình dối người cho rằng, chỉ cần không nói cho hắn biết, kia đạo huyết minh liền sẽ không có hiệu lực. Nam nhân mâu quang lưu luyến ở trên người nàng, không nghĩ tới ngày ấy tiểu hồ ly biến ảo đã lớn hình sau cư nhiên là như vậy lưu nhân tâm thần. giống như minh mị, minh triệt trong đầu cũng hiện ra, hồ ly tinh, ba chữ đến. Ngươi, thế nào giải, trong thân thể kia cổ khô nóng cảm rũ phát mãnh liệt. Nam nhân kéo kéo vạt áo, lộ ra xương quai xanh phía dưới nhanh thực ngực. Ta, về phía sau lại sai lầm rồi sai. Mặc ly cảm giác bản thân đã lui không thể lui. Ta đem của ta huyết cho người uống lên, con người đen thúc buộc chặt. Nam nhân biểu cảm trở nên thập phần đáng sợ. Phảng phất kia không là cứu mạng giải dược, mà là hại nhân độc dược thông thường. Máu của ngươi, minh triệt rốt cục minh bạch kia theo bản thân tỉnh lại liền luôn luôn thiêu đốt ở trong thân thể. Dục hỏa là chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới kế vị thời điểm, đã từng vì trị liệu minh mị ánh mắt, cùng linh hồ bộ tộc trưởng lão đánh quá giao tế. Đối phương nói cho hắn biết, như muốn cho muội muội ánh mắt hồi phục thị lực, chỉ cần đem hồ huyết giọt tiến trong ánh mắt liền khả. Chỉ là như vậy vừa tới, minh mị thế tất yếu gả cho tặng huyết hồ tộc nam tử. Không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, của hắn muội muội về sau là muốn gả cho bản thân làm thê tử. Làm sao có thể cùng hồ tộc thông hôn, liền tính nàng cả đời đều nhìn không thấy. Kia bản thân liền thủ nàng cả đời tốt là mani dù sao chỉ cần có hắn ở. Người khác mơ tưởng thương nàng nửa sợi tóc gáy. Chuyện cũ rành rành trước mắt, khả làm hắn không nghĩ tới là, hiện thời lâm vào này khốn cục dĩ nhiên là bản thân. Bước ra chân dài hướng nàng đi đến, đã thấy đối phương nâng lên thủ tre ở trước ngực vội vàng hô. Không là ta bản thân nguyện ý, là ngươi muội muội phải muốn ta cho ngươi uống, lời còn chưa nói hết. Mảnh khảnh cổ tay liền bị nam nhân bàn tay to gắt gao nắm lấy. Đây là nàng hôm nay lần thứ hai bị người như vậy kiềm chế. Mặc ly ở trong lòng hung hăng mắng huynh muội hai người. Khả nước mắt lại coi như chuỗi ngọc bị đứt thông thường. Ngươi không thể sằng bậy, mẹ ta kể, nếu ngươi khinh bạc ta, liền muốn cưới ta, nhưng là ngươi không thích ta, ta sẽ không gả cho ngươi, không biết là trước mặt nhân lê hoa mang vũ bộ dáng quá mức điềm đạm. Đáng yêu, vẫn là kia bừa bãi lời nói nhường minh triệt sinh lòng trắc ẩn. Tóm lại, nam nhân bỗng nhiên nới ra tay nàng, cúi người nói nhỏ nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ không chạm vào cổ ngươi, phút chốc đứng thẳng thân mình. Minh triệt sợ lại cách nàng như vậy gần. Bản thân sẽ không nhịn được muốn nàng. Này tiểu nha đầu rõ ràng chưa thi phấn trang điểm. Vừa vặn thượng đã có một cỗ như có như không hương khí. Liêu đắc nhân tâm lý tô tô ngứa. Đem tất cả những thứ này quy kết cho huyết minh nguyên nhân. Về phía sau xoay người nói. Ta đối chưa dứt sữa tiểu hài tử không có hứng thú. Ngươi có thể trở về linh hồ cốc của hắn hảo muội muội a. Vì thoát khỏi hắn, cư nhiên nghĩ ra như vậy biện pháp đối phó bản thân. Bất luận vừa mới bắt đầu minh mị là xuất phát từ cái gì mục đích. Tóm lại sau này nàng đã biết hồ huyết tệ đoan, vẫn còn là cố ý cho hắn dùng. Chính là tâm tư không thuần, bị hắn hạ thấp có chút chán nản. Mặc ly nhìn nhìn bản thân trước ngực, bỗng nhiên sinh ra một tia không chịu thua sức lực đến. Ngươi nói lời tạm biệt nói qua sớm, huyết minh cũng không phải là tốt như vậy giải trừ, mới vừa nói xong. Bản thân liền hối hận, phụ mẫu nàng cũng từng ký kết hôn ước, khả phụ thân vẫn là tam thê tứ thiếp, người người nhị uống máu ăn thề, tình vững hơn vàng, có thể thấy được hồ tộc mị thuật đối với phụ lòng hán đến giảng. Liền cùng thuần dược không sai biệt lắm, xuân tiêu một khắc sau, sở hữu kích tình đều đánh không lại thời gian, không biết nàng vì sao thất lạc đứng lên, minh triệt trong lòng sinh ra một cỗ kỳ quái cảm xúc, làm cho hắn bản năng tưởng thuận theo tâm ý, đã của hắn mị nhi cố ý muốn đem người khác giao cho hắn. Kia hắn liền chiếu đan toàn thu, có cái gì không được đâu. Hết chương.